Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 436, Vân Thâm Bất Chi Tiên Hà Đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu xuất kiếm qua loa có thể vô tình gây thương tích đến nhóm tu sĩ Tiên Hà Đảo kia. Vì vậy, kiếm quang do Kế Duyên thi triển thực ra không phải là quét ngược lại sườn núi, mà có xu thế hướng lên trên. Mục đích chính của hắn là quét đi sương mù và trấn nhiếp yêu ma. Đồng thời thông báo với nhóm tiên tu bị mắc kẹt bên trong rằng viện binh đã đến, tại một vị trí trong phạm vi trăm dặm dưới dặng núi. Bọn yêu ma điên cuồng tác quái, giao đấu kịch liệt với bên tiên tu. Trong dãy núi, có một khe nứt to lớn đang thải ra sát khí cực độc từ địa mạch. Màn khói đen đầy trời kia, ngoại trừ bao gồm yêu khí và ma khí của bọn yêu ma, còn trộn lẫn thêm luồng sát khí cực độc này. Và ở hai bên trái phải của vết nứt không rõ to đến bao nhiêu, có một mai hoa trận khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng. Tổng cộng có 12 điểm sáng. Mỗi một điểm sáng lại có 3 hoặc 4 vị tiên tu ngồi xếp bằng tại đó, dùng pháp lực để duy trì đại trận. Đại trận này không chỉ có tác dụng bảo vệ người trong trận, mà còn để trấn áp sát khí của địa mạch và xung quanh. Ngoài những tảng đá vụn và cây cối nghiêng ngã, còn có rất nhiều hố đất gồ ghề. Một số hố đất bị lửa thiêu bừng bừng, một số khác lại bị băng tinh đông cứng. Không những thế, có rất nhiều xác chết yêu ma nằm rải rác trong đó. Có lớn có nhỏ, có bị đốt cháy hoặc chặt đầu. Nhìn chung, bọn chúng bị giết bằng nhiều cách khác nhau. Vừa thấy là đã giật mình. Xung quanh đều là tiếng gió lạnh và yêu ma gào thét. Nghe như u u u, vô cùng khó chịu. Ầm ầm, lại có thêm một đỉnh núi nhỏ sụp đổ. Một bộ vuốt xù lông to lớn vừa đập vỡ đỉnh núi, quét đống đá tảng cực lớn trên đỉnh núi kia về phía Mai Hoa Trận. Đùng, ầm, tảng đá lớn vỡ tung, nhưng Mai Hoa Trận lại vững như bàn thạch. Chỉ là, chợt có vài tu sĩ chau mày, hơi thở dần bất ổn ở vị trí trung tâm trận pháp. Sư phụ, tại sao bọn chúng không tấn công chúng ta? Chẳng lẽ sợ bị chúng ta tiêu diệt à? Nơi trung tâm Mai Hoa Trận, một gã tu sĩ trẻ tuổi mở lời hỏi sư phụ mình ở cạnh bên. Sau đó, sư phụ của kẻ này nhìn xung quanh, lại nhìn đệ tử mình rồi lắc đầu. Nói, không phải đâu, bọn yêu ma bị giết chết trong trận khổ chiến trước đó không quá mạnh mẽ. Chúng đang định bào mòn pháp lực của chúng ta. Sát khí của địa mạch nơi này rất độc. Ngay cả bọn yêu ma muốn thu thập nó để tinh luyện sát khí nhằm cưỡng ép nâng cao tu vi cũng không thể chịu đựng được hoàn toàn. Đau lòng thay, đại trận của chúng ta đặt tại vị trí này, chẳng khác nào giúp đỡ bọn chúng áp chế sát khí giảm đến một mức độ thích hợp. Cái gì? Người tu sĩ trẻ suýt nữa phải đứng bật dậy từ tư thế ngồi xếp bằng bấm niệm pháp quyết. Gã khó mà chấp nhận sự thật này. Khặc khặc khặc, ha ha ha ha ha. Không ngờ vị tiên trưởng đây lại có thể nhìn thấu. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Khặc khặc khặc, ồ ha ha ha ha. Trong nhất thời, hàng loạt tiếng cười ồ ạt vang lên từ bầu trời tăm tối xa xa. Âm thanh ấy vô cùng chói tai, ầm ĩ, thậm chí có thể khiến một số tu sĩ có tu vi yếu hơn cũng cảm giác nỗi lòng bất ổn. A ha ha ha ha, khi các ngươi đang co đầu rút cổ y hệt bầy rùa đen trong đại trận này, sơn môn của ngươi đều đã bị phá hủy. Tất cả bọn tu sĩ còn lưu lại trong đó đều đã chết. Đúng vậy, đúng vậy. Mặc dù chúng nó có tu vi hơi yếu, nhưng tiên linh rất thuần khiết nha. Bổ dưỡng lắm. Đúng đúng đúng. Nhất là các nàng trinh nữ kia. Vừa mềm vừa ngon. Là vật đại bổ đó. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười nói liên tục của bọn yêu ma rót vào lỗ tai của nhóm tu sĩ kia. Thế nhưng, không ít người nơi đây vẫn là kẻ hiểu biết, bèn nhanh chóng tự khép kín bản thân, tránh bị pháp nhiếp tâm ảnh hưởng.

đi, xoẹt, tuy rằng kiếm quang quét theo chiều dọc, nhưng phạm vi khá rộng. Cộng thêm tốc độ của nhát chém ấy quá nhanh. Chỉ cần có bất cứ một con yêu ma nào đứng trên mấy đỉnh núi kia, nếu không đủ đạo hạnh để kịp thời lẩn trốn, đa phần là chắc chắn sẽ chết. Tại một ngọn núi cuối cùng, bọn yêu ma kia cơ hồ là phải đối mặt với luồng kiếm khí đến từ thanh tiên kiếm kia. Luồng khí thế vô song ấy quét tới, vừa nhìn thấy đã khiến cho bọn tà mị phải ớn lạnh tận tâm can. Khiến không ít yêu ma cảm giác thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Một âm thanh va chạm đùng, lào xào vang lên, kiếm quang lướt ngang, hất đỉnh núi vào không trung. Một số yêu ma còn ngồi xổm được trên chân núi, run rẩy nhìn ánh kiếm xa xăm xóa tan bức màn bóng tối. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một màn sáng rực rỡ vô hạn chợt hiển hiện ra trên những rặng núi. Từng đám mây ngũ sắc bay lên bầu trời, xóa sạch bóng tối vô tận. Vầng sáng rực rỡ đầy màu sắc kia bao quát cả rặng núi, chiếu sáng đến từng ngọn núi và mặt đất bằng. Tu sĩ của Tiên Hà đảo nghe lệnh, đối diện với yêu ma nơi đây, giết chết thẳng tay, chu hình, rút hồn của bọn chúng. Hàng loạt đám mây ngũ sắc giăng kín trên cả dãy núi. Trong mỗi cụm ánh sáng đều có từ 1 đến 3 tu sĩ Tiên Hà đảo. Có người vẫy nhanh phất trần, có người triệu hồi pháp khí ra, có người lại vận dụng các loại thần thông. Trong lúc nhất thời, pháp quang hiện thế, dẫn đến tai họa ngập đầu cho bọn yêu ma vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ bởi vầng kiếm quang ban nãy. Ầm ầm, bầu trời lại trở nên đen kịt, nhưng lần này là mây sét hội tụ. Đi đoàng, đùng, ầm ầm, đi đoàng, xoẹt, từng tia sét đánh xuống, càn quét khắp cả ngọn núi. Cuối cùng, bầy yêu ma mới có phản ứng. Một số bỏ chạy ngay lập tức, nhóm còn lại thì quay sang giao chiến với tu sĩ Tiên Hà đảo ở một vài nơi. Tại Mai Hoa trận nơi địa mạch phía dưới, các tu sĩ may mắn còn sống sót nhìn lên ánh chớp và những vầng sáng ngũ sắc ngập trời. Chợt cảm thấy lòng tin bắt đầu tăng dần lên. Tiên Hà đảo của chúng ta đã đến hỗ trợ rồi. Trên các ngọn đồi, vẫn còn một số kẻ có chút sáng suốt. Gã ma đầu mang bộ ránh tuấn tú kia cũng hơi kinh ngạc khi nhìn thấy dòng thủy triều được tạo thành từ sấm sét và hào quang kia. Hóa ra lại là Tiên Hà đảo của Đông Hải. Người có tên, cây có bóng, tên tuổi của Tiên Hà đảo cũng không nhỏ. Thế nên, có rất nhiều yêu ma từng nghe nói qua, để rồi sản sinh tư tưởng rút lui trận này. Tuy nhiên, có một số kẻ chạm vào ngưỡng cửa trọng yếu sắp sửa đột phá nhờ hấp thu độc sát kia. Thế là bị kích thích đến nỗi cực độ điên cuồng. Tiên Hà đảo thì sao? Nơi đây có rất nhiều ma đầu. Đại yêu và đại ma cũng không ít. Dù là tu sĩ của Tiên Hà đảo có đến đây, vì cũng phải chôn xác ở nơi này. Gào, giữa những tiếng gầm giống điên cuồng, thân hình của một con yêu quái nọ đang không ngừng to lên. Trong màn yêu khí cuồn cuộn, nó hiện ra nguyên hình, là một con gấu khổng lồ như một ngọn đồi. Gào, một bộ vuốt khổng lồ tràn ngập hắc quang vỗ mạnh tới 2 vầng hào quang bên trên. Đùng, đùng, 2 tiếng nổ mạnh gần như vang lên cùng một lúc. Đấy là do có 2 vị tiên tu bị đánh bay đi và vào một ngọn núi. Điều này cũng thành công thu hút sự chú ý của nhiều người tiên tu. Và trong tích tắc, hàng loạt tia sấm sét từ trời cao giáng xuống con gấu khổng lồ. Đi đoàng, đi đoàng, đi đoàng, ầm ầm ầm, đùng, đùng, chợt có 2 bức tường đất đột nhiên mọc lên ở 2 bên con gấu khổng lồ kia. Kẹp nó vào giữa, sấm sét trên trời đánh xuống khiến cả thân thể nó tê liệt. Sau đó lại là một loạt các vầng hào quang mang theo những luồng gió sắc bén lướt qua. Rồi cùng lột da, cạo thịt, rút xương nó. Tổng cộng có 3 trưởng lão Tiên Hà đảo ra tay. Kế Duyên, lão nhân dẫn đội, vị nho sĩ kia và một người phụ nữ khác vẫn còn đứng trên đỉnh của một núi cao.